Chương 2123, Pháp thuật nhất nộ máu tươi 5 bước, 1. Sơn tán. Nơi đó là long mạch, muốn chôn ở nơi đó, tất nhiên phải đào núi mà tán, nhưng công trình lớn, chủ mộ kia tuyệt đối không phải người bình thường. Cuối cùng là có chút manh mối, hai người quyết định trước không xuống mộ miễn cho bị giết chết. Bên trong, nghĩ đến nơi này đã có mộ tán, dân bản xứ không có khả năng hoàn toàn không có phát hiện, nên nghĩ biện pháp làm rõ thân phận chủ mộ trước, lại nghĩ cách từng chút một vạch trần chuyện sau lưng cổ mộ này, về sau nói sau. Trước mắt vẫn là xử lý chuyện trong sơn thần miếu trước, hai người ở dưới núi đợi tới trời tối, cùng nhau vẽ phù trận, sau đó Diệp Thiếu Dương ngồi ở bên trong, thi triển phép nguyên thần xuất khiếu, tới đỉnh núi xem xét chân tướng, nguyên thần vô hình vô tướng, cho dù là ngũ thông thần cũng sẽ không có phát hiện. Hơn nữa nguyên thần xuất khiếu, tiêu hao là lực lượng nguyên thần, không phải là cương khí, nguyên thần Diệp Thiếu Dương cường đại vô cùng, có thể rời khỏi thân thể mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Mao Tiểu Phương đương nhiên không được, hơn nữa loại chuyện này đi một người là được. Diệp Thiếu Dương bảo hắn ở trong phù trận canh gác thân thể mình, để tránh xảy ra ngoài ý muốn, cũng tiện có người bảo hộ thân thể. Thiếu Dương tử, cậu phải cẩn thận, tôi nghe nói có tà vật có thể nhìn thấu nguyên thần, mà nguyên thần lại suy yếu không chịu nổi, không thể đối địch, cậu phải tuyệt đối chú ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, ngồi xuống niệm chú, nguyên thần rời khỏi thân thể, hướng tới trên núi bay đi, đi thẳng tới đỉnh núi, lấy góc độ nguyên thần nhìn sơn thần miếu này, bên trong đại điện phát ra linh quang điềm lành, là một chỗ tiên gia thanh tu, nói rõ mình ban ngày cảm giác không sai. Ngôi miếu này là có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân ngay tại trong miếu, nhưng ở trong ánh sáng tốt lành, tự như có một mảng sắc thái đục ngầu, khiến ánh sáng lành tỏ ra không thuần túy như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương cũng không biết đây là vì sao, hắn vào phòng Trần Lão Hán trước. Trong phòng Trần Lão Hán không đốt đèn, đã nằm ở trên giường ngủ. Tuy chỉ hơn 8 giờ tối, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với điều này cũng không bất ngờ, dù sao thời đại này cũng không có hoạt động giải trí nào, đừng nói TV, ngay cả radio cũng không có, chung quy không thể ngồi sung ở dưới đèn dầu hỏa. Nhưng Diệp Thiếu Dương đối với ở đây tìm được hắn cũng cảm thấy vui mừng, ít nhất hắn chưa xuất hiện ở phòng cách vách. Diệp Thiếu Dương bay tới phòng cách vách, kết quả đi vào liền đau mắt, cô nương đó đang tắm rửa, thời đại này không có bể tắm gì cả, phương pháp tắm rửa rất đơn giản, hơn nữa vẫn tiếp tục sử dụng đến gia đình nông thôn ít nhất niên đại 90, chính là kiếm cái thùng gỗ to, sau khi nấu nước, bên ngoài treo chụp tắm, đã có thể ngăn cách không khí lạnh, cũng có thể phòng ngừa nước bắn tung tóe ra ngoài. Cô nương này trước mắt là như thế, ở bên dưới cái chụp tắm trong thùng gỗ ngâm tắm. Chụp tắm là sợi bông, nương ánh đèn dầu hỏa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng mông lung, còn có tâm tình tắm rửa, vậy khẳng định không phải bị bắt đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ, nhưng hắn càng thêm tò mò, một cô nương vì sao phải ở trong ngôi miếu đổ nát này, cùng Trần Lão Hán cách vách có gì quan hệ. Nhìn thấy cô nương đứng dậy, Diệp Thiếu Dương vội vã quay đầu, nghe cô nương đi ra ngoài, đợi một hồi lâu, quay đầu liếc trộm một cái, cô nương đã mặc xong quần áo ngồi ở trên giường, hai mắt Diệp Thiếu Dương lập tức đăm đăm, trên người cô nương này chỉ mặc một tầng áo lụa mỏng màu đỏ, làn da trắng bóc. Nhất là phía dưới áo lụa mỏng lộ ra hai cái chân nhỏ trắng như tuyết, nhìn qua làm người suy nghĩ kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển qua trên mặt cô nương này bề ngoài cũng rất đẹp, lấy ánh mắt của bản thân Diệp Thiếu Dương đến xem, cũng ít nhất được 7-8 điểm, hơn nữa làn da trắng nõn, nhìn qua không giống như là làm nông trồng trọt, tuổi cũng chỉ 16-17 tuổi. Chưa hết nét trẻ con. Nhưng, Mao Tiểu Phương nói cũng không sai, cô nương này ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ánh đèn ngay người, thật là mặt nhăn mày nhíu, nhìn qua rất ai oán. Trong lòng Diệp Thiếu Dương thật sự là tràn ngập tò mò, vì thế liền ở lại trong phòng, xem mỹ nữ này muốn làm. Đợi khoảng nửa giờ, cửa phòng bị người ta từ bên ngoài kẹt một tiếng đẩy ra, Diệp Thiếu Dương ở bên trong trợn to mắt nhìn, vào là một tên lùn bụng phệ, hình thể có chút kỳ lạ, bụng to, chân dài, miệng rất lớn, hai con mắt như chuông đồng, trên người mặc một cái áo bào màu lục, cười hì hì đi vào, ánh mắt đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn, liền cảm giác có chút quen mặt, cẩn thận nghĩ, trong lòng lập tức rung lên, gã này sao bề ngoài không khác lắm với tượng thần ngũ thông thần. Lại nhìn thấy một mảng ánh sáng tốt lành giữa mi tâm hán tử này, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, ngũ thông thần, thế mà. Là như thế này, ngũ thông thần sau khi vào nhà, đóng cửa lại, đi đến trên giường, đưa tay túm lấy một chân của cô nương, bắt đầu thưởng thức ở trong tay, hỏi, rửa sạch sẽ rồi. Ôm, nghe rất quái lạ, cô nương chưa lên tiếng, ngũ thông thần cười nói, ngươi tới nơi này 3 năm, ta vẫn luôn đối tốt với người, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy người cười. Cô nương vẫn không nói lời nào, bắt đầu cởi đồ. Ngũ thông thần lại đưa tay bắt lấy tay cô, nói, Vân Nhi, đừng vội, ta hôm nay muốn nói với người tin tức tốt, để người cười một cái. Vân Nhi ngẩn ra nhìn hắn, ngũ thông thần nói, 3 ngày sau, ngươi có thể xuống núi. Ta đã tìm được một gia đình tốt cho ngươi, ta đưa người tiền bạc, để người cả đời ăn mặc không lo, cũng không uống người hầu hạ ta 3 năm. 3 ngày sau. Vì sao? Ngũ thông thần vừa nghịch ngợm cái chân nhỏ của cô, vừa cười ha ha, vì sao? Đây là quy củ ta định ra, ngươi 14 tuổi tới nơi này. Qua vài ngày nữa, ngươi liền tròn 17 tuổi, vừa đủ 3 năm. Ta thải âm tu luyện, chỉ cần lộ thủy cô nương, qua 17 tuổi, vậy thì khác rồi, ta tuy không nỡ bỏ ngươi, lại cũng không thể không đổi người đến đây. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nghe thấy đoạn lời này của Ngũ Thông Thần, cái gì cũng đã hiểu, lập tức lửa giận ngút trời. Ngũ Thông Thần cầm cái chân nhỏ của Vân Nhi, tay hướng trên đùi cô bò đi, cười dâm nói, ngươi yên tâm, ta cũng không nỡ bỏ ngươi, chờ ngươi gả cho người ta, ta có thể ít ngày nữa đi qua tìm ngươi, lại hưởng niềm vui cá nước. Vân Nhi hít sâu một hơi, chịu đựng hẳn quấy rầy, nói, không biết lần này lên núi là nữ tử nhà ai. Ngũ Thông Thần nói, cái đó lại không biết. Như ngươi năm đó, trên trấn đã chọn cho ta 20 cô nương, từ hơn 10 tuổi nuôi nấng, không xuống ruộng làm việc, phẩm trong làng gia, đều như ngươi, ta mấy ngày nữa phải từ trong đó chọn một, trước mắt thực không biết là ai. Tay hắn đã bò đến trên lưng Vân Nhi, bắt đầu vuốt ve, Vân Nhi nhíu mày chịu đựng, không phản kháng. Cô tới nơi này đã 3 năm, đã sớm mất đi bản năng phản kháng. Cô đột nhiên hướng Ngũ Thông Thần nở nụ cười, Ngũ Thông Thần ngẩn ra, nhếch miệng hưng phấn nói, ngươi cười rồi. Đây chính là lần đầu tiên ngươi tự mình cười với ta. Vân Nhi khoác một đôi tay lên trên vai hắn, nhẹ nhàng nói, chủ tử, ngươi lưu ta lại đi, ta nguyện ý hầu hạ ngươi cả đời. Đột nhiên chủ động vậy, khiến Ngũ Thông Thần cũng có chút đoán không ra, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi thường ngày không nóng không lạnh đối với ta, ta biết ngươi không muốn ở lại trên núi, sao lại nói vậy,